một tòa phủ đệ của Thích Biến Cảnh cường giả khi còn sống bị phát hiện. Nghe nói vị Thích Biến Cảnh cường giả này được xưng là Ám Huyết Ma Quân, khi còn sống giết người thành tánh, cướp đoạt vô số. Những thứ khác không nói, chỉ là Thích Biến Cảnh cường giả nhất định sẽ có ít nhất là cửu phẩm công pháp lưu truyền xuống. Cửu phẩm công pháp, ý nghĩa có thể tu luyện tới thiên hợp cảnh. Nếu có cơ duyên nghịch thiên gì, nói không chừng còn có thể trở thành Thích Biến Cảnh cường giả. Vậy thì thực sự có thể hùng bá một phương, xưng tôn đương thời. Hơn nữa, Ám Huyết Ma Quân khi còn sống đánh cướp vô số, nghe nói những chân bảo này toàn bộ đều lưu tại phủ đệ của hắn. Có thể được một Thích Biến Cảnh cường giả coi trọng, lại sẽ là bảo vật như thế nào, tùy tiện ném đi ra cũng đủ làm cho thiên hợp cảnh cường giả đoạt phá đầu. Phủ đệ của Ám Huyết Ma Quân là một gia tộc ở Thổ Điện Quốc phát hiện, nguyên vốn phải là một chuyện bí ẩn, nhưng gia tộc lại ra một phản đồ, đem chuyện này trắng trợn nói ra. Ngay từ đầu vẫn chưa có người nào tin tưởng, nhưng luôn luôn có người tò mò. Kết quả tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, chẳng những mọi người Thổ Điện Quốc đều biết, ngay cả Đại Thông Quốc cũng nhận được tin tức. Thời điểm Lâm Lạc nhận được tin tức là đang bị Tô Mị cuốn lấy nhức đầu, nghe được đại trưởng lão cho mời liền vội vàng nhảy lên, hưu hưu hưu chạy mất dạng, tức giận đến Tô Mị oa oa kêu to, không khỏi cảm thấy mình là mị lực giảm xuống chứ. Khi Lâm Lạc đi đến trong phòng đại trưởng lão, 7 vị trưởng lão khác đã toàn bộ đến đông đủ. Đại trưởng lão Lâm Mạc Sâm đi thẳng vào vấn đề, đem phủ đệ của Ám Huyết Ma Quân khi còn sống bị phát hiện nói ra. Lâm Sương Hoa là nữ tính duy nhất trong phòng, tâm tư cũng càng cẩn thận nói, thực sự có thể xác định là phủ đệ của Ám Huyết Ma Quân sao? Có người xâm nhập qua ngoài phủ, đã lấy được một ít đan dược tứ phẩm còn có một chút tài liệu chân quý, nhưng phủ đệ chính thức đã có cấm chế bảo vệ, từng đem một tên minh dương cảnh cường giả xinh xinh gạt bỏ. Lâm Mạc Sâm nhàn nhạt nói ra, mọi người không khỏi líu lưỡi, minh dương cảnh cường giả cũng bị cấm chế tàn phá, lại huống chi là bọn hắn. Đã như vậy, chúng ta đây chỉ có thể duy trì nhìn xem mà thôi. Lâm Mạc Sâm lắc đầu nói, nghe nói uy lực cấm chế đang liên tục yếu bớt, khả năng tuế nguyệt quá lâu, cấm chế chậm rãi mất đi hiệu lực, phủ đệ mới có thể xuất hiện. Có tin tức nói, cấm chế khả năng trong vòng một tháng sẽ toàn bộ biến mất, đến lúc đó, ai cũng có thể tiến vào phủ đệ. Lâm Đa Lộc lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, đây chính là một hồi đại kỳ ngộ, dù là chỉ là được đến một quyển pháp quyết ngũ phẩm, gia tộc cũng sẽ trường thịnh không suy. Bất quá, tin tức truyền được xa như vậy, chỉ sợ chẳng những là chúng ta, ngay cả chút ít gia tộc của Trung Nguyên Quốc cũng được đến tin tức. Tùy tiện phái ra một minh dương cảnh cao thủ, chúng ta cũng chỉ có phần nhượng bộ lui binh. Lâm Mạc Sâm gật đầu, nên chỉ có Lâm gia chúng ta là lẻ loi khó chống. Vài lão bất tử của Tôn, Ngô, Mộ Dung Tam gia phát tin tức cho lão phu, muốn tứ đại gia tộc liên thủ cùng tiến cùng lui. Lão phu đã đáp ứng, tất cả mọi người là không có gì thanh, ở phương diện đối ngoại, tứ đại gia tộc từ trước đến nay đều là đoàn kết nhất trí. Điểm này mấy trăm năm cũng không có thay đổi qua. Sau khi mấy người chúng ta thương nghị, quyết định mỗi gia tộc ra 2 người, khuya hôm nay liền xuất phát. Lâm Mạc Sâm tiếp tục nói, lão phu quyết định, nhân tuyển Lâm gia là lão phu cùng Lâm Lạc. 2 người này đại biểu Lâm gia xuất chinh, tất cả mọi người không hề dị nghị. Lâm Mạc Lâm cũng không cần nói, niết âm đại viên mãn cảnh tu vi, là lão tổ gia tộc, đệ nhất cao thủ. Mà Lâm Lạc tuy tu vi chỉ có niết âm nhất trọng thiên, nhưng chiến lực lại có thể so với niết âm ngũ trọng thiên, mà bảo vật được từ thượng cổ di tích lại có uy năng phòng ngự khủng bố, có thể nói cao thủ thứ hai của gia tộc. Sau khi thương nghị quyết định, Lâm Mạc Sâm mang theo Lâm Lạc lập tức xuất phát, đi đến một cái tửu lâu bên ngoài Liên Thành, hội hợp 6 gã cường giả Tôn, Ngô, Mộ Dung Tam gia. Việc này quan hệ quá lớn. Tam gia lão tổ đều là tự thân xuất mã, tự nhiên là sợ sau khi thực sự đến bảo vật, lực lượng của gia tộc không đủ phân không đến một chén canh. Tôn gia lão gia Tôn Tư Sa, Ngô gia lão tổ Ngô Dương, Mộ Dung gia lão tổ Mộ Dung Thiên, tu vi đều là niết âm đại viên mãn cảnh, thậm chí nửa bước đã bước vào minh dương cảnh, ẩn ẩn sẽ toát ra khí tức cao hơn niết âm cảnh. Mộ Dung Thiên chứng kiến Lâm Lạc, xoay chuyển ánh mắt,